Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 141, Hải quân phồn sự. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, khoảng cách Saido yêu cầu 1 giờ thời gian. Mới qua đi không đến một nửa, mọi người liền đã chuẩn bị ổn thỏa, trong tay cầm viết tốt tài liệu. Bất đồng với dĩ vãng trong phòng hội nghị lười nhác không khí, mọi người ngồi nghiêm chỉnh mà đứng ở một bên xếp thành một liệt, chờ đợi Saido truyền triệu. Saido ấn trình tự nhận lấy hải quân đưa qua văn kiện, đồng thời ở này nháy mắt nhớ kỹ mỗi một phần văn kiện thượng viết người danh cùng với sở đối ứng. Người, ở đọc xong sau, căn cứ hiện nay tình huống, làm ra một lần nữa an bài. Đem nhiệm vụ hạ đã phát đi xuống, Saido chỉ vào một đám người liền như vậy điểm qua đi. Người phụ trách Niki De Sen Phan đảo quặng sắt khai thác giám sát. Người phụ trách quanh thân hải vực tuần phòng. Người, chấm ngoặc kép, bởi vì căn cứ đều là hải quân nhóm dĩ vãng kinh nghiệm cùng am hiểu lĩnh vực tiến hành an bài. Cũng không có người phản đối, ngược lại lộ ra tán đồng ánh mắt. Saido cái này trưởng quan nhận đồng cảm cũng gia tăng phân. Ở đến phiên Yulaya thời điểm, Saido nhảy qua đi, Yulaya nhịn không được hỏi, không biết ta nhiệm vụ là cái gì? Nhiệm vụ của ngươi liền miễn đi, ta cảm thấy ngươi một phen tuổi, nói như thế nào cũng phải thông cảm ngươi một chút, quá mệt nhọc nhưng không tốt lắm, ai đều nghe ra tới những lời này là lời nói dối. Yulaya tuy nói thoạt nhìn lão thành rồi một ít, nhưng trên thực tế tuổi còn không đến 50. Đối với hải quân tới nói đúng là một người kinh nghiệm phong phú lão tướng. Ở bất luận cái gì công tác thượng đều sẽ không kém cỏi những người khác. Huống chi Levi thiếu giáo Boiler Á Trung giáo tuổi còn lớn hơn nữa một ít. Thông cảm lão nhân nói, như thế nào cho hắn an bài nhiệm vụ. Bất quá trải qua Barrow kia sự kiện, hiện tại không ai dám với xuất đầu. Không không, ta thân thể còn ngạnh lãng. Chính như ta phía trước theo như lời, ta này phó tàn khu vẫn là vì chính nghĩa công hiến phân lực lượng. Yulaya nói, lúc này hắn cũng không thể thật sự ở văn phòng nội xử lý văn kiện. Như vậy ở trong quân chậm rãi cho người ta phai nhạt không nói. Còn chờ cùng với bại bởi mới tới Saido thượng giáo, vốn dĩ tâm hướng về hắn bộ hạ cũng sẽ thay đổi chủ ý. Saido suy nghĩ một chút, hỏi, ta nhớ rõ ngươi viết quen thuộc quanh thân địa hình, tính cả đảo nhỏ bên trong hoàn cảnh cũng thập phần quen thuộc đi. Đúng vậy, ta ở bên này đương nhiệm hải quân hơn 20 năm. Tự nhiên rõ ràng quanh thân địa hình hoàn cảnh. Cùng với đảo nhỏ bên trong, ta tưởng phụ trách chung quanh trị an công tác có thể giao cho ta. Saido lắc lắc đầu, ta có cái càng quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi. Càng quan trọng nhiệm vụ, Yulaya vẻ mặt mộng bức, còn có cái gì nhiệm vụ so quanh thân trị an còn muốn càng tới quan trọng sao? Hẳn là không tồn tại đi, thực mau Saido liền công bố đáp án, nếu ngươi quen thuộc địa hình. Như vậy ta ẩm thực liền giao cho ngươi, liền từ ngươi phụ trách giúp ta mua phụ cận mỹ thực. Nhớ rõ Utter bày thủy thịt cùng với Santa Poblac tôm hùm quái cơm nhưng đừng rơi xuống. Đến nỗi Belly nói, liền từ căn cứ ra đi, nghĩ đến một cái hải quân căn cứ không có khả năng liền thượng giáo ăn cơm tiền đều phó không dày. Nổi đi, ở đây mọi người sửng sốt. Tuy rằng đã biết mới tới Saido thượng giáo là cái ngang ngược không nói lý người, nhưng không tưởng thế nhưng làm Yulaya trung giáo đi làm cái loại này chạy chân sự tình. Lại còn có công nhiên nói ra tham ô căn cứ tài chính nói. Yulaya trên mặt cũng nhân xấu hổ và giận dữ mà lược hiện đỏ bừng. Bất quá hắn vẫn là ứng hạ, nếu là thượng giáo mệnh lệnh, như vậy ta sẽ làm theo. Cái này phản ứng ra ngoài mọi người dự kiến, đương nhiên cũng bao gồm Saido. Hắn cũng không nghĩ tới Yulaya có cái này quyết đoán đương chạy chân. Giờ này khắc này liền tính hắn cự tuyệt, cũng không ai nói cái gì. rốt cuộc chỉ là hắn vô lý yêu cầu. Ở nhiệm vụ an bài sau khi kết thúc, phòng họp nội mọi người liền tan khai đi, từng người bận việc tân công tác. Hai chu thời gian, thoảng qua, một gian văn phòng nội, đi vào một người hải quân. Hội báo nói, Sai Đô thượng giáo, đây là từ quanh thân thu thập tới giao dịch tin tức. Hảo, đặt ở ta bên cạnh bàn là được. Sai Đô một bên cúi đầu lật xem văn kiện một bên trả lời. Thì, hải quân đem tư liệu đặt ở bên cạnh bàn, cung kính mà kính cái lễ, lúc này mới lui đi ra ngoài. Hai chu thời gian, Sai Đô xử lý sự tình thủ đoạn sắc bén cùng hữu hiệu, làm mọi người chậm rãi nhận rồi hắn, mà không phải xuất phát từ sợ hãi quan hệ. Đặc biệt là công tác nhiệm vụ một lần nữa an bài những cái đó hải quân tướng tá. Ở phát giác nhiệm vụ hiệu suất đề cao sau, lúc này mới minh bạch Sai Đô điều phối nhiệm vụ nguyên nhân. Như vậy an bài ý nghĩa, cũng càng thêm từ đáy lòng kính nể cái này tiểu thượng giáo. Đang ở xử lý đỉnh đầu văn kiện, Sai Đô thở dài, sự tình xa so với hắn nghĩ đến muốn hỗn độn đến nhiều. Đối với số liệu loại văn kiện, hắn tuy rằng có thể liếc mắt một cái nhìn ra kết quả, nhưng khó không phải loại này sự tình, mà là về chuyện khác. Hải quân không ngừng phụ trách bảo hộ trị an vấn đề, còn bao gồm đảo nội tranh cãi, thương phẩm mặc cả, thương nghiệp tụ hội, thuế game, chờ một loại vấn đề đều yêu cầu hải quân phụ trách. Quả thực giống như là đảm đương bảo mẫu nhân vật. Đem nhanh chóng xử lý xong văn kiện ném ở một bên, rồi sau đó từ bên cạnh bàn lấy qua tư liệu, nhìn lên, quả nhiên vẫn là cái kia vấn đề giá cả không đúng. Đối chiếu qua Tom phía trước giá cả, chẳng sợ có điều biến hóa, cũng sẽ không sinh ra như thế đại biến hóa. Cùng với mong muốn giá cả nhiều tam thành tả hữu, loại này giá cả biến hóa chỉ biết phát sinh ở hàng hóa khan hiếm tình huống. Nhưng từ trong tay được đến tình báo tới xem đầu gỗ, quặng sắt cũng không tồn tại khan hiếm, ngược lại là có điều có dư. Như vậy chỉ có một loại khả năng, các thương nhân liên hợp ở bên nhau nâng lên giá cả. Sai Đô không cấm nhíu mày, tự hỏi đối sách hay không phải dùng bạo lực thủ đoạn làm thương nhân đi vào khuôn khổ. Nhưng cho dù sử dụng bạo lực, chỉ cần không thể đủ làm này đó các thương nhân ăn đủ giáo huấn, như thế cao ích lợi đủ để khiến cho bọn hắn dẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa nâng lên giá cả. Từ ngoại kêu tiến một người hải quân, phân phó nói, đem Levi thiếu giáo gọi tới. Chỉ chốc lát thời gian, Levi liền đi đến, cung kính mà cúi chào, dò hỏi, Sai Đô thượng giáo tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn ra ngoài điều tra chút tình báo. Này sở căn cứ tạm thời từ ngươi hỗ trợ nhìn. Levi nghe vậy kinh ngạc hả? Nội tâm có chút vui sướng Sai Đô sẽ như thế tín nhiệm hắn. Nhưng vẫn là trả lời. Này không phù hợp quy củ. Bình thường tới nói là từ quân hàm cao Yulaya trung giáo phụ trách. Hắn, ta không yên tâm. Sự tình vốn dĩ liền đủ vội. Lại đến cái hắn chẳng phải càng vội. Levi không thể lý giải. Yulaya trung giáo cho tới nay đều là đứng ở trung lập nhất phương, sẽ không thiên vị ai, cũng sẽ không trợ giúp ai, vẫn luôn là theo lẽ công bằng chấp pháp. Ta tin tưởng hắn có thể làm tốt. Tuy rằng mấy ngày này Sai Đô làm Yulaya trung giáo chạy chân, nhưng là lấy Yulaya tính cách, nghĩ đến định sẽ không cùng một cái hài tử so đo mới đúng. Là cái ngay thẳng người, cũng là cái dễ động cấp lừa gạt người. Sai Đô đối Levi làm ra đánh giá. Đối loại người này hắn cũng không chán ghét. Hắn nhắc nhở Levi một câu, có đôi khi mặt ngoài nhìn đến cũng không nhất định là thật sự. Mặt ngoài nhìn đến cũng không nhất định là thật sự. Levi cúi đầu nỉ non nói, lặp lại nắm lấy Sai Đô ý tứ trong lời nói. Sai Đô không có chờ này nghĩ ra kết quả, cầm lấy đặt ở bên cạnh kia đem mộc nhận, bỗng chốc từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, không thấy bóng dáng, quỷ dị thiên đạo.